Vũ Luyện Điên Phong, chương 2795, Thế Giới Vỡ Nát, góc truyện audio.com. Nếu có võ giả tu luyện công pháp bí thuật thuộc tính kim đến đây, vậy sẽ mừng rỡ như điên vì hoàn cảnh tu luyện này. Tu luyện ở chỗ này, hiệu suất tuyệt đối tăng lên gấp trăm lần. Đây là không gian vỡ nát tầng thứ tư. Dương Khai nghiền ngẫm, quả nhiên có hơi vặn vẹo. Trước đó Lam Huân đã nói, bởi vì không gian vỡ vụn không hoàn chỉnh cho nên kéo theo pháp tắc thiên địa cũng có khả năng vỡ vụn, có những không gian mà pháp tắc thiên địa trải qua nhiều năm trở nên vặn vẹo, có khi xuất hiện một hay vài loại pháp tắc trở nên đặc biệt mạnh, những pháp tắc khác yếu ớt thậm chí biến mất. Không gian vỡ nát này cũng vậy, pháp tắc hệ kim gần như thống nhất thiên hạ, không có chỗ khô pháp tắc khác dung thân, vặn vẹo quá lớn. 10.101.011 mình nhắm vào cánh cửa tỏa ra hào quang màu vàng mà đi vào, tức là, sắc thái của mây mù đại biểu tình trạng của không gian vỡ nát bên trong. Mà những đoàn mây mù đó chính là cửa vào các không gian vỡ nát. Thông qua mây mù tỏa màu khác nhau, có thể đi vào từng không gian vỡ nát. Sao lại thế này? Dương Khai dám khẳng định các đệ tử tinh thần cung khác không gặp được chuyện thế này, bởi vì nếu từng xảy ra, vậy Lam Huân đã nói. Nếu như Lam Huân không nhắc tới, vậy tình huống của Dương Khai là duy nhất. Đây là tin tốt bởi vì ở trong khu giảm sóc này, Dương Khai có quyền tự quyết định có thể chọn đi vào không gian vỡ nát nào, điều kiện đầu tiên là Dương Khai có thể trở ra vùng giảm sóc đó. Nghĩ vậy, Dương Khai liền hành động, pháp tắc không gian tuôn trào, đưa tai xé rách hư không phía trước. 11.111.112 thuận lợi ngoài dự kiến, không gặp bao nhiêu cản trở, ngẫm lại cũng bình thường, mảnh thiên địa này dù sao vỡ nát, pháp tắc thiên địa không hoàn chỉnh, có thể quấy nhiễu Dương Khai được bao nhiêu. Khe nứt hư không hiện ra, Dương Khai lóe lên chui vào. Đến lúc xuất hiện, quả nhiên trở lại vùng giảm sóc, lần này cũng vậy, lực lượng kỳ dị truyền đến, đẩy Dương Khai một cái, theo bản năng vận chuyển lực lượng pháp tắc không gian, người liền ổn định ở trong vùng giảm sóc thần kỳ này, xung quanh là những đoàn mây mù. Hắc, thì ra là thế. Dương Khai cười to, vừa rồi khi vào vùng giảm sóc này, Dương Khai còn không rõ là chuyện gì, giờ thăm dò lần hai cuối cùng mò ra cách. Pháp tắc không gian, theo lời Lam Huân, võ giả đế tôn cảnh thông qua cánh cửa bảo tháp, sẽ tự động được ngũ sắc bảo tháp đưa lên trong 12.121.213 không gian tầng thứ tư, trong này nhấy định dính dáng tới pháp tắc không gian. Mà bản thân Dương Khai là người tinh thông pháp tắc không gian, pháp tắc trào ra, bài xích lực lượng dẫn dắt, cho nên ngũ sắc bảo tháp không cách nào đưa hắn tới bất cứ không gian vỡ nát nào, đành để hắn ở lại vùng giảm sóc. Vậy thì không phải muốn chơi kiểu nào cũng được. Hiểu được ngọn nguồn, Dương Khai nhếch miệng cười. Những người khác đi vào ngũ sắc bảo tháp chỉ có thể ăn may, nếu không cẩn thận đi vào vùng đất chết, vậy chỉ có thể trách ra cửa không coi ngày, nhưng còn Dương Khai lại có thể tự chủ đi nhiều chỗ. Suy ngẫm hiểu ra, Dương Khai liền tìm kiếm xung quanh. Những đoàn mây mù tối đen, một mảnh tử khí, đương nhiên không cần để ý tới. Vào trong đó nhất định là đất chết, pháp tắc thiên địa cũng 13.131.314 không còn bao nhiêu. Hắn muốn tìm là những mây mù sáng ngời, bởi vì màu sắc của nó có liên quan trực tiếp với không gian bên trong, sắc thái càng sáng thì không gian vỡ nát càng tốt, càng có lợi cho hắn. Không lâu sau, Dương Khai nhắm vào một đoàn mây mù màu sắc rực rỡ, lao đầu. Góc truyện audio.com. Vào, quả nhiên, lần này đi vào thế giới vỡ nát, pháp tắc thiên địa vẫn vỡ vụn, nhưng không vặn vẹo, ngoài dự liệu là linh khí thiên địa vô cùng dày đặc, không kém tông môn hạng nhất Nam Vực. Tuy nhiên Dương Khai thả ra thần niệm, không khỏi ngạc nhiên. Nhỏ như vậy, hắn phát hiện không gian vỡ nát này rất nhỏ, diện tích chỉ cỡ mấy chục mẫu, bên bờ là một mảnh hư vô hỗn loạn, làm người ta khó chịu. Không gian nhỏ như thế cũng cỡ đế thi cốc ở Thiên Diệp Tông, có chút cỏ cây, nhưng không có vật sống. Dương Khai quét thần niệm, không gì trốn được trong mảnh thế giới này. Nhỏ thì nhỏ, có còn hơn không, 14.141.415 Dương Khai cũng muốn biết luyện hóa hấp thu pháp tắc thiên địa của một mảnh thế giới, sẽ làm huyền giới châu biến hóa thế nào. Lấy nó làm thí nghiệm đi, nghĩ vậy, Dương Khai tế ra huyền giới châu, ngồi xuống, chắp tay nâng huyền giới châu. Trong lòng khẽ động, huyền giới châu mở cửa tâm thần chìm vào, vận chuyển huyền công, đồng thời dùng tâm thần khống chế huyền giới châu cắn nuốt linh khí thiên địa cùng pháp tắc thiên địa vỡ nát trong này. Thoáng cái, gió mây xoay vần, linh khí xung quanh không ngừng chảy vào huyền giới châu, như sông đổ về biển. Cùng lúc những đạo pháp tắc cực kỳ huyền diệu, không thể nắm bắt chảy vào trong huyền giới châu, tràn ngập thiên địa bên trong. Đột nhiên, sấm nổ rền vang, Dương Khai mở mắt chợt nhận ra địch ý từ khắp xung quanh bao phủ mình. Dương Khai kinh hãi, còn tưởng chỗ 15.151.516 này có nguy hiểm mà mình không nhận ra, nhưng cẩn thận tra xét lại phát hiện không phải thế.